Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4383, chương 4386, xuất hải. Khi thấy trước mắt hủy diệt chi đạo đạo tác sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền đánh giá ra, lần này thất tinh trận thiên đạo chi trận mở ra, hẳn là tồn tại 7 tòa hòn đảo, mỗi vị trí tôn đều có đạo thuộc về mình, thiên đạo chi trận mở ra, đối với bọn hắn đến nói là có chỗ tốt, hy vọng bọn họ mỗi người đều có thể tiến thêm một bước. Bọn hắn thất đại chí tôn sau khi đi vào, cũng hẳn là mỗi người xuất hiện tại một cái hải đảo. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết có thể xác nhận, chính mình sở tại trên hải đảo, tuyệt đối không có những người khác. Nhưng là, hắn chỗ hòn đảo ẩn chứa đạo tắc, lại không phải hắn cần thiết, cũng không có cách nào phán đoán. Hắn người khác có phải hay không cũng giống như hắn. Hắn xác thực không biết. Tiến đến thất đại chí tôn, trừ thiên cơ tôn giả chính xác xuất hiện tại chính mình cần thiết địa phương bên ngoài, những người khác xuất hiện địa phương đều là sai. Lúc này thiên cơ tôn giả đồng dạng cũng là tại một hòn đảo bên trên. Bất quá hắn chỗ hòn đảo, cảnh sắc cùng Bạch Vũ Triết bên kia hoàn toàn không giống. Bên này cũng có hoa cây cỏ mộc, bất quá cao độ là rất bình thường. Đại đa số cây cối đều chỉ có cao vài thước. Cái khác thảm thực vật cũng thuộc về sảnh phạm trù. Chỉ bất quá, nơi này cả hòn đảo nhỏ đều ụp vào trong sương mù. Mỗi một gốc hoa cỏ cây cối đều lộ ra như ẩn như hiện. Nơi này nói thuộc về thiên cơ thôi diễn một loại. Khi tiến vào thời điểm, cũng chỉ có thiên cơ tôn giả có thể khống chế chính mình, lựa chọn chính xác địa phương. Về phần những người khác, căn bản ngay cả loại ý thức này cũng còn không có sinh ra. Thời điểm đó thiên cơ tôn giả cũng giúp không được người khác. Hắn lúc này, ngay tại hòn đảo trung tâm toàn lực tiến hành lĩnh hội, cũng không cần lo lắng những người khác sẽ xuất hiện ở đây. Cho dù là Bạch Vũ Triết tới, tại tòa này đạo thượng, hắn cũng có thể làm cho đối phương tìm không thấy chính mình, tìm không thấy hắn chỗ lĩnh hội đạo. Đây không phải trận pháp, đây là thôi diễn, là khái niệm khác nhau. Về phần những người khác, có còn tại đạo thượng tìm tòi, có thì là đã giống như Bạch Vũ Triết, ý thức được tình huống trước mắt, đang suy nghĩ biện pháp, mà Bạch Vũ Triết lúc này cũng đang suy nghĩ nên như thế nào đi tìm cái khác hòn đảo. Muốn xuất hải là khẳng định, nhưng vấn đề chính là cấm bay, bọn hắn không cách nào phi hành, muốn xuất hải chỉ có thể ở trong biển du lịch. Còn có một cái hận vấn đề mấu chốt, hắn không biết cái khác hải đảo tại cái gì phương vị. Hải dương bao la vô biên, cái này nếu là dựa vào bơi lội đi tìm, phải tìm tới lúc nào? Bạch Vũ Triết suy nghĩ suốt cả ngày, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tới, xem ra chỉ có thể là ở trong nước biển bơi lên đi. Bạch Vũ Triết lắc đầu, sau đó trực tiếp phù phù một tiếng, nhảy vào trong biển, không lại trì hoãn thời gian. Xác thực đã không có cái khác biện pháp tốt, cũng không biết thiên đạo chi trận có hay không hạn chế thời gian cái gì. Vẫn là mau chóng hành động đi. Hắn cũng không có phí sức đi phân biệt phương hướng nào. Dù sao cũng không biết chính mình muốn đi chính là địa phương nào. Như vậy tùy duyên đi. Trước tiên ở trong biển du lịch một đoạn thời gian lại nói. Một nhân loại, tại trong biển rộng thật là phi thường nhỏ bé. Muốn đổi người bình thường, tại đại dương như thế này bên trong, dù là không có cái gì thần thú ra công kích, cũng có thể đem người làm việc mệt chết. Nhưng Bạch Vũ Triết dù sao cũng là chí tôn, điểm này cũng không cần lo lắng, mà lại tốc độ cực nhanh, đến chí tôn cái này cấp bậc, nhưng liền không có thông không thông thủy tính nói chuyện, nơi này cấm bay, lại không khỏi thực lực bản thân. Ở trong nước, Bạch Vũ Triết chính là một cái bình thường chí tôn nên có tốc độ. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất may mắn địa phương.